Đan Võ Thần Tôn, chương 912, sau 3 tháng, khiêu chiến môn chủ. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt hắn híp lại, thầm nghĩ, xúc sinh này, trên người lân giáp, cực kỳ cứng rắn, cho dù là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong võ giả. Cũng lại nó không gì, ta như ra tay, nhất định phải một kích tất chúng, còn muốn tận toàn lực, nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái. Thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, thôi động thần cương lực lượng. Kiếm chỉ thương khung, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai. Thiên lôi tuôn ra, oanh, oanh, oanh, mười đạo thiên lôi, liên tục mà rơi, đem thanh mộc hai đầu long. Giam ở trong đó, lại là mười đạo thiên lôi. Theo sát mà tới, đánh vào thân thể của nó phía trên. Lập tức, một cỗ mùi khét lẹt. Bốn phía tràn ngập, cái kia thanh mộc hai đầu long, gào thét một tiếng, rơi xuống phía dưới, còn chưa có chết, Diệp Tinh Hà chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, xúc sinh này, quả thật là da dày thịt béo, bất quá, ngươi vẫn như cũ muốn chết, lời còn chưa dứt, dưới chân hắn thanh phong tuôn trào ra, theo sát mà tới, chỉ gặp, kiếm nhận phía trên, ba thước ánh xanh. Tăng vọt mà ra, một vệt ánh sáng tím lưu chuyển mà qua, kiếm linh thần thông, linh duệ, kiếm nhận phía trên, tử mang chấp động, duệ sắc vô cùng, hàn mang lóe lên, nhất kiếm chém giết, thanh mộc hai đầu long thi thể, nện ở trên núi hoang, oanh, một tiếng vang trầm, đất rung núi chuyển, vang vọng cả tòa tông môn, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, rơi vào thi thể bên cạnh. Mà lúc này, một tia sáng trắng, xẹt qua chân trời, nhanh quay ngược trở lại mà tới. Người tới áo bào tím phiêu đãng, chính là Bạch Thừa Càn. Diệp Tinh Hà mau tới trước chào, chắp tay nói, đệ tử gặp qua Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thanh mộc hai đầu long thi thể. Nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà nhíu mày, lắc đầu nói, đệ tử cũng không rõ lắm. Ta vừa về môn phái, xúc sinh này liền không phân tốt xấu tập kích ta, bị ta nhất kiếm chém giết. Bạch Thừa Càn nhíu mày lại, tiến lên xem xét thi thể. Thanh mộc hai đầu long cùng ta có khế ước, sẽ không công kích đệ tử bản môn. Trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Một lát sau, hắn tại thanh mộc hai đầu long trên thân thể, giật xuống một quả ngọc phù, khống linh trận phù, Bạch Thừa Càn ánh mắt lấp lánh. Suy tư một lát, hừ lạnh một tiếng, tốt ngươi cái Tần Khôn Bằng, dám dùng bực này thấp hèn thủ đoạn. Diệp Tinh Hà, theo ta đi, hôm nay, ta tất yếu thay ngươi đòi lại cái công đạo. Dứt lời, hắn thu hồi thanh mộc hai đầu long thi thể. Sau đó ống tay áo vung lên, thần cương lực lượng phun trào. Một cỗ màu lam thần cương bao trùm Diệp Tinh Hà, hóa thành lưu quang, thẳng đến Thiên Xu Phong mà đi. Một chén trà về sau, Thiên Xu Phong, Tần Khôn Bằng, người cho lão phu cút ra đây. Bạch Thừa Càn đứng tại trưởng môn biệt viện bên trong, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, lạnh giọng hô to, Tần Khôn Bằng nghe vậy, từ trong lầu các đi ra, bành, một tiếng, Bạch Thừa Càn đem thanh mộc hai đầu long thi thể, ném tới trong sân, vì sao muốn hãm hại Diệp Tinh Hà, hắn sắc mặt lạnh lẽo. Tay cầm tìm tòi, lộ ra cái viên kia khống linh trận phù. Này khống linh trận phù, chính là Đại Tần Hoàng thất bí kỹ. Toàn bộ Bắc Đẩu Kiếm Tông. Chỉ có ngươi sẽ, ngươi còn có cái gì tốt xảo biện sao? Tần Khôn Bằng mặt mo trong nháy mắt âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, ta không cần rảo biện. Họ Diệp danh con, giết ta ái đồ, chiếm ta đệ nhất phong tư cách. Ta chính là mong muốn hắn chết. Ta thừa nhận là ta làm. Ngươi lại có thể thế nào? Bạch Thừa Càn, ngươi đừng quên, ta có thể là Đại Tần Hoàng thất một thành viên. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, chính là phản quốc, nghe vậy, Bạch Thừa Càn sắc mặt giận dữ, bị tức nói không ra lời. Tần Khôn Bằng, chính là Đại Tần Hoàng thất một thành viên, thay Hoàng thất trưởng quản Bắc Đẩu Kiếm Phái. Cho dù là Bạch Thừa Càn, cũng không thể thương hắn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười lạnh nói, Tần trưởng môn, ngài thật đúng là không biết xấu hổ, giết hại hậu bối, còn có thể nói như thế công khai. Tần Khôn Bằng ánh mắt hung ác nham hiểm, xâm nhiên cười một tiếng, danh con, ta chính là muốn ngươi chết, ngươi cũng đừng dãy dụa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạch Thừa Càn khí mắt mo đỏ bừng, phẫn nộ quát, Tần Khôn Bàng, ngươi thật là muốn chết. Lão phu liều mạng cùng Đại Tần Hoàng thất là địch, cũng muốn đưa ngươi chém giết tại này. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa hướng Tần Khôn Bằng ép đi. Lập tức, Tần Khôn Bằng sắc mặt đột biến, hai chân run lên, kém chút té ngã trên đất. Bạch Thái Thượng, không cần tức giận, Diệp Tinh Hà chau mày, mau tới trước ngăn cản. Hắn tuyệt không thể nhường Bạch Thái Thượng vì chính mình, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần lão cẩu, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Khôn Bằng, gằn từng chữ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta chết, gì không quang minh chính đại đánh với ta một trận, tự tay giết ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Thừa Càn cùng Tần Khôn Bằng đều là sững sờ tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Một lát sau, Tần Khôn Bằng giật mình hoàn hồn, Càn rỡ cười to, ngươi thằng danh con này, điên rồi đi. Lão phu chính là nửa bước linh hồ cảnh, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Lão phu chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Bạch Thừa Càn cau mày, lo lắng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật muốn cùng hắn đánh? Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, nửa bước linh hồ cảnh mà thôi. Ta có lòng tin. Tiếp lấy hắn duỗi ra ba ngón tay. Ba tháng, sau ba tháng, ta cùng ngươi giày mới đổ ước, đi sinh tử đài đánh một trận. Tần Khôn Bằng mặt mũi tràn đầy trêu tức, nụ cười càng ngày càng càn rỡ. Trong ngươi ba tháng, lại có làm sao, danh con, sau ba tháng, là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó, còn mời Bạch Thái Thượng làm chứng. Bạch Thừa Càn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng, lão phu tư lại nhìn. Tiếp theo, hắn mang theo Diệp Tinh Hà, quay người rời đi, đi ra trưởng môn biệt viện. Bạch Thừa Càn nhíu mày hỏi, Diệp Tinh Hà, sinh tử ước đã định, lão phu cũng không giúp được ngươi. Này thanh mục hai đầu long thi thể, chứa thần ma chi huyết, ngươi lại cầm lấy đi dùng. Hy vọng sau ba tháng, ngươi có thể đánh thắng. Diệp Tinh Hà thu hồi thi thể, tự tin cười một tiếng, Bạch Thái Thượng yên tâm, ta tất nhiên sẽ thắng. Sau đó, hắn trở về đỉnh núi Tiểu Trúc, Diệp Tinh Hà khiêu chiến Tần Khôn Bằng tin tức. Bất quá một ngày, truyền khắp tông môn, mọi người rất đỗi không hiểu, nghị luận ầm ĩ, không ít người đều nói, Diệp Tinh Hà là cuồng vọng tự đại, bị Thất Phong khiêu chiến thắng lợi, làm choáng váng đầu óc. Mọi người đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà, cho là hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, tĩnh tâm tu luyện, một ngày về sau, cửa sân bị gõ vang. Diệp Tinh Hà đứng dậy mở cửa, người tới chính là Khúc Tiêu Sơn. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, hỏi, Khúc đại ca, tìm ta có thể là có chuyện. Khúc Tiêu Sơn nhíu mày, nói ra, Diệp huynh đệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến môn chủ. Làm sao như thế lỗ mãng? Trong lời nói, có trách cứ, lại có quan hệ cắt. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, khẽ cười nói, Khúc đại ca yên tâm. Trong nội tâm của ta tự có tính toán. Khúc Tiêu Sơn lắc đầu, thở dài một tiếng, hai ngày này, Bạch Thái Thượng làm giải quyết việc này. Có thể nghĩ hết biện pháp. May mắn, mới vừa hoàng thất thư đến tin. Sau ba tháng chính là sáu quốc thi đấu. Cách chương.